thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 321, đẹp đẽ tình yêu, chết mau thượng. Góc truyện audio.com. Hồng Phóng vừa nói, âm thầm lưu ý cửu phương sĩ sắc mặt của. Cửu phương sĩ nghe tin tức này phía sau, chẳng những không có vui vẻ, trong mơ hồ, còn có một phần vẻ sợ hãi. Nếu như cửu phương sĩ có hứng thú, ta có thể đầy, tiến cửu phương sĩ đi trước một mình đều. Hồng Phóng đem tất cả xem ở đáy mắt, trong lòng cười lạnh, đa tạ Thái Bảo đại nhân mạnh khỏe ý. Tại hạ mặc dù rất muốn là Tây Bắc chiến trường cống hiến một phần sức mọn. Có thể thế nhưng hạ đế bệnh nhức đầu, còn cần có người trông chừng. Sở dĩ cơ hội lần này, hãy để cho ngự y viện những đồng liêu khác đi. Cửu phương sĩ ngoài miệng nói xong được kêu là một cái ra vẻ đạo mạo. Trong lòng hắn cũng ở đây nói thầm, đầu óc bị ván cửa kẹp, hắn mới có thể muốn đi một mình đều. Đây đã là đệ mấy cái tại một mình đều bỏ mạng bắt đỉnh phương sĩ. Thứ sáu vẫn là cái thứ bảy. Ngược lại từ lúc một mình đều kiến thành đến nay, cách mỗi cái 4-5 năm. Sẽ chết thượng một cái bắt đỉnh phương sĩ. Hoặc là vận chuyển đan dược lúc chết, hoặc là luyện dược vô ý chết. Xui xẻo nhất một cái, là bởi vì đan dược vận chuyển trễ, bị tính tình sôi động Tây Bắc thủ quân tướng lĩnh cho chém đầu. Ai cũng biết, một mình đều phụ cận, linh thú thường lui tới rất nhiều. Hắn mặc dù nhưng đã là thất đỉnh phương sĩ, thế nhưng chủ yếu am hiểu, cũng luyện đan, đi một mình đều, đó chính là cửu tử nhất sinh. Năm rồi, đều là một ít tại ngự y viện không được coi trọng phương sĩ. Mới có thể bị phái đến một mình đều đi làm con cờ thí. Nói như thế, cửu phương sĩ là không thể đi một mình đều. Vậy đáng tiếc, kể từ đó, ta liền không còn cách nào hướng Tây Bắc bọn ăn nói. Không biết cửu phương sĩ nhưng còn có hợp ý nhân tuyển có thể đề cử. Hồng Phóng hướng dẫn từng bước đợi. Cửu phương sĩ đầy mình ý nghĩ xấu, lập tức sôi trào, nếu như Mai phương sĩ lúc này đây, không có luyện chế ra luân hồi đan, nàng 8-9 phần 10 cũng sẽ bị phái đến một mình đều đi. Chỉ tiếc, nàng luyện chế ra luân hồi đan, lại thành ngự y viện tổng quản, vậy xác định vững chắc không thể đi một mình đều, còn dư lại người, có, cửu phương sĩ nhãn tỉnh sáng lên, nhìn lại Hồng Phóng. Thấy hắn vẻ mặt thâm trầm nhìn mình, đại nhân, ta ngược lại có một cực kỳ chọn người thích hợp, đó chính là Long Ngữ đại sư trợ thủ, Diệp quận chúa, nàng còn từng trải qua đảm nhiệm qua Mai phương sĩ luyện chế luân hồi đan lúc trợ thủ. Nàng lại là một gã võ giả, coi như, không có nhân so với nàng thích hợp hơn đi một mình đều. Ồ, Diệp quận chúa niên kỷ cùng tư lịch dường như đều quá nhẹ một chút. Hồng Phóng chờ chính là cửu phương sĩ đề cử Diệp Lăng Nguyệt. Đại nhân, điểm này đại khái có thể yên tâm. Diệp quận chúa niên kỳ tuy nhỏ, thế nhưng sư xuất danh môn, lại là quận thân phận của chủ. Nàng đến tiền tuyến, chính là thay thế triều đình đi. Bọn cùng bên kia phương sĩ môn, nhất định đều có thể rất được cổ vũ. Cửu phương sĩ lưỡi sán liên hoa. Đêm trước sớm bị hắn bỡn cợt không đáng một đồng Diệp Lăng Nguyệt. Hình dung có ở trên trời trên mặt đất không? Không có chút nào sẽ cảm thấy không có ý tứ. Hồng lão hầu ra ngày đó nói, không thể tại hạ đô xuống tay với Diệp Lăng Nguyệt, cũng không có thể tự mình động thủ, miễn cho rơi người thoại bính a, nhắc nhở Hồng Phóng. Khiến Diệp Lăng Nguyệt đi một mình đều, còn như nàng có thể hay không đến một mình đều. Liền không nói được, vừa là như thế, vậy thì mời cửu phương sĩ cùng đi với ta bẩm báo hạ đế. Nói là đi trước một mình đều ứng cử viên, đã tuyển ra đến, mấy ngày sau, Tây Bắc quân viễn chinh thành quân, Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng đều người khoác áo giáp, mang theo 50.000 quân sĩ, về phía Tây Bắc thẳng tiến, quân đội xuất phát lúc. Hạ đô bên trong trên đường phố chật ních trước để đưa tiễn cùng bách tính vây xem môn. Trinh Tây đại tướng quân uy vũ, tứ hoàng tử Thiên Tuế, nhiều đội chỉnh tề binh mã, Hạ Hầu Hồng tiên y nộ mã, thương thế của hắn nhìn qua đã không sai biệt lắm, dựa vào tấm da kia túi, mưu phải không ít trong thành quý phụ cùng các cô gái tiếng thét chói tai. Còn như văn võ song toàn hồng phóng, kỵ mã chạy qua cửa thành, cùng hắn Nga người cá tính còn có lần đầu tiên ra chiến trường Hồng Ngọc Lang. Hồng Ngọc Lang cũng là một phen thiếu niên tướng sĩ trang phục. Hắn cũng biết, lúc này đây đi Tây Trinh, là phụ thân là để cho mình tiến nhập con đường làm quan cửa hàng đạo. Cho nên đối với một lần này Tây Trinh hành trình, Hồng Ngọc Lang rất là chờ đợi. Phu quân, Ngọc Lang, các ngươi dọc theo đường đi nhất định phải cẩn thận. Ta và Ngọc Oánh sẽ ở trong đô thành chờ tin tức tốt của các ngươi. Chư Cát Nhu mang theo nữ nhi Hồng Ngọc Oánh, cùng nhau đến hạ đô cửa thành tiễn đưa. Phu thê lưỡng một bộ lưu luyến chia tay dáng dấp, cũng bao lớn niên kỷ, còn học nhân gia tiểu tình nhân tựa như, thật là làm cho người buồn nôn. Ở cửa thành cách đó không xa trong quán trà, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi ngồi ở bên cửa sổ bên cạnh bàn. Hai người uống trà, nhìn trên đường phố phi thường náo nhiệt cảnh tượng, Lam Thải Nhi thấy Hồng Phóng cùng Chư Cát Nhu dáng dấp. Nàng biết Diệp Di mới là Hồng Phóng chính thất, Chư Cát Nhu nhiều nhất cũng chính là một ba, nhìn đã cảm thấy hai người chướng mắt, Hạ Hầu Hồng càng khiến người ta ác tâm. Yến Triệt đứng sau lưng Diệp Lăng Nguyệt, nhìn từ trên đường phố kỵ mã đi qua Hạ Hầu Hồng. Nghĩ không ra, Hạ Hầu Hồng nhanh như vậy có thể đi ra thiên lao. Nói xong cũng đúng, Hạ Đế thực sự là bất công. Lớn như vậy tội, nói đặc xá liền đặc xá. Lam Thải Nhi bĩu môi, nhìn Hạ Hầu Hồng bộ kia thiện nhân dạng, nàng liền nắm tay ngứa. Nếu muốn người không biết trừ phi mình chưa là, sự tình có thể không dễ dàng như vậy giải khai. Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh, nàng tiếng nói vừa dứt, liền lưu ý đến, Hạ Hầu Hồng bên cạnh có một gã mang theo mũ giáp che mặt quân sĩ. Bỗng nhiên xoay người, nhìn qua, người nọ tại trà lâu phương hướng liếc một vòng, cảnh cáo trừng mắt Diệp Lăng Nguyệt. Người nọ là, Diệp Lăng Nguyệt rất nhanh lưu ý đến, Hạ Hầu Hồng bên cạnh, nhiều hai gã như hình với bóng thị vệ, một vị chính là mới vừa rồi. Lưu ý đến hắn tên thị vệ kia, còn có một tên, là tên thân hình thấp bé nam tử, đưa ta hài nhi mệnh đến, chết tiệt tứ hoàng tử. Thảo gian nhân mạng, xúc sinh, còn muốn đi Bình Định, người ngay cả Tây Bắc Cẩm Tú cũng không bằng. Trong đám người, bỗng nhiên rối loạn lên, có người từ trong đám người lao tới, vậy cũng là chút anh nông dân cùng nông phu ăn mặc nam nhân. Bọn họ theo đoàn người lao tới, hoặc là giơ gậy gộc, hoặc là giơ cái cuốc, đổ ập xuống, liền hướng Hạ Hầu Hồng ném tới, bảo hộ tứ hoàng tử. Tây Trinh quân như lâm đại địch, bọn họ đẩy nhương đợi đoàn người, đêm này ý đồ phạm thượng tác loạn bằng môn đẩy ra ngoài. Không cho phép bọn họ tới gần tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử bên cạnh hai gã che mặt thị vệ cũng là như lâm đại địch. Ba ba ba, siêu siêu siêu, chỉ thấy gây rối sau đó. Bốn phương tám hướng, bỗng nhiên phi tới cái gì? Có ám khí, chỉ thấy vô số lạn thái diệp. Trứng thối còn có cà chua, như mưa rơi đập tới, vô liêm sỉ, Hạ Hầu Hồng tức giận, hắn cả người nguyên lực, tầm âm nổ tung, tứ hoàng tử, dừng tay, chớ tại trên đường cái tổn thương bình, Hồng Phóng ở cửa thành, nghe được gây rối, lại nhìn lại, chứng kiến tứ hoàng tử lại muốn tại trên đường cái động dùng vũ lực. Cũng là cả kinh, Hạ Hầu Hồng dù sao cũng là đan cảnh võ giả. Hắn bên trong nguyên lực sắp vỡ mở, bên cạnh bằng nhất định phải chịu lan đến, Hồng Phóng cũng không muốn, đem lúc này đây khó được thu phục nhân tâm cơ hội. Cho uổng phí hết, cách chương.